Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 848, lên cơn giận dữ. Đại học ngoài thành vòng, thợ săn tử quán, Tạo Ảnh từ nhà vệ sinh đi ra về sau vậy mà phát hiện hội học sinh người đều đi hết sạch. Chỉ có một cái Tần Hạo Nhiên đang chờ nàng. Hắn ánh mắt vẫn đang ngó chừng Tạo Ảnh tinh xảo đặc sắc thân thể. Đặc biệt là bộ ngực vị trí, thỉnh thoảng lại toát ra một trận cầm thú mới có vẻ tham lam. Bất quá tại phát hiện Tạo Ảnh đang nhìn hắn thời điểm, lại cảm thấy thu liễm. Tạo Ảnh đồng học, ngươi còn tốt chứ? Ngươi không sao chứ? Tất cả mọi người đi, mà ta một mực chờ đợi ngươi. Tần Hạo Nhiên đột nhiên trở nên rất ôn nhu, vươn tay ra đỡ lấy Tạo Ảnh. Thân thể hai người đụng vào, liền để Tạo Ảnh một trận run rẩy. Tạo Ảnh đầu đau quá, cũng tốt choáng, bất quá ý thức vẫn còn. Lập tức hất ra tay hắn, dùng một loại phi thường chán ghét ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi đừng đụng ta. Tần Hạo Nhiên tranh thủ thời gian buông tay, sau đó giả bộ như rất vô tội bộ dáng. Tạo Ảnh đồng học, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý gì. Ta phụ trách đưa ngươi trở về mà thôi. Tạo Ảnh không để ý đến hắn, đi lại giấu giếm san, vịn vách tường muốn đi ra môn đi. Nhưng là mình bắt đầu đầu nặng chân nhẹ, dưới chân mềm nhũn, không có đứng vững, trực tiếp liền co quắp ngồi dưới đất. Không có sao chứ, đều nói ta dìu ngươi trở về. Lúc này Tần Hạo Nhiên đi nhanh lên tới, Tạo Ảnh ngồi dưới đất, phát, tóc, phát hiện mình đầu càng ngày càng bất tỉnh, biết dược lực này càng ngày càng mạnh. Không được, nàng bắt đầu hướng phía cổng hô to, phục vụ viên, chấm ngoặc kép, ngươi làm gì a? Khác hô, khác hô. Cái này Tần Hạo Nhiên không biết liền gấp, sắc mặt bối rối, tràn đầy chột dạ biểu lộ, trực tiếp dùng tay mình, rất thô bạo địa bưng kín Tạo Ảnh tiểu xảo miệng, không cho Tạo Ảnh kêu ra tiếng âm đến. Ân a ân a, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh ô ô ô địa gọi. A, chấm ngoặc kép, Tần Hạo Nhiên cảm giác được đau đớn một hồi. Sau đó điên cuồng vung ra bản thân tay xem xét, một cái thật sâu dấu răng, có máu tươi chậm rãi thấm chảy ra. Nguyên lai là Tạo Ảnh dùng sức cắn hắn một ngụm. Phục vụ viên, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh nhân cơ hội này, đứng lên tiếp tục dùng sức hô to. Lúc này Tần Hạo Nhiên cũng không biết là có tật giật mình, vẫn cảm thấy Tạo Ảnh không nghe lời. Đột nhiên ánh mắt hung ác, trực tiếp một phát bắt được Tạo Ảnh cánh tay, trực tiếp đem nàng ôm ở trong lồng ngực của mình. Quyết tâm nói, không cần kêu, có nghe hay không, có nghe hay không, ta hội đưa ngươi trở về. Hắn nhìn Tạo Ảnh không nghe lời, sau đó cúi người xuống, tức giận phải dùng miệng mình muốn ngăn chặn Tạo Ảnh miệng. Tạo Ảnh giờ phút này đầu choáng váng hoa mắt, thân thể đã lăn đến nóng lên, đỏ mặt đến như mới tê máu heo. Hơi thở nhược lan hương thơm, không ngừng mà lắc đầu giãy giụa, không cho hắn đạt được. Lúc này, chỉ một thanh âm vang lên, là một cái niên kỷ không tính đặc biệt lớn nhân viên phục vụ nữ nghe được tiếng la. Giờ phút này chính khẩn trương đi đến, nhìn thấy tại cửa nhà cầu dây dưa hai người rất có lễ phép địa hỏi một câu. Xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Giúp ta, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh lời còn chưa nói hết. Cái này Tần Hạo Nhiên liền tiếp tới. Không có việc gì, nàng uống nhiều quá, ta là bạn trai hắn, chính ta chiếu cố nàng là được rồi, không cần ngươi phí tâm. Hắn nói xong trực tiếp ôm Tạo Ảnh, muốn đem Tạo Ảnh ôm lấy. Không cần, chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh giãy giụa lấy, đã nói không ra lời, ý muốn đưa tay hướng phục vụ viên tới gần. Nhưng là cái này Tần Hạo Nhiên rất hèn hạ dùng sức níu chặt nàng vòng eo, đồng thời lại phi thường ngượng ngùng đối phục vụ viên nói ra. Ha ha, nàng uống nhiều quá, chính là như vậy, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngươi đi ra ngoài trước a. Tạo Ảnh mặt đỏ như nước thủy triều, toàn thân như nhũn ra, xác thực một bộ uống đến say không còn biết gì bộ dáng. Phục vụ viên nghe được Tần Hạo Nhiên nói như vậy, vậy không tiện nói gì, chậm rãi liền lui ra ngoài, còn rất hiểu chuyện địa đóng cửa lại. Nàng mặc dù hoài nghi gì, nhưng là loại chuyện này, vậy không liên quan nàng sự tình. Tần Phi, ngươi ở đâu? Ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Ngươi có phải hay không không thích ta? Tào Ảnh thậm chí bắt đầu không rõ, triệt để ngã trên mặt đất, ngoài miệng lẩm bẩm Tần Phi danh tự, còn bắt đầu kéo mình quần áo. Không có cách nào, nàng bắt đầu toàn thân khô nóng không dứt. Cái này dược tính bắt đầu đi lên. Tần Hạo Nhiên nhìn xem Tào Ảnh trắng nõn thấu đỏ tuyệt thế khuôn mặt, còn có cái kia sung mãn cao ngất, nước bọt đều muốn chảy ra. Cái này, hắn hít sâu, xoa xoa cái trán ngậm lấy. Giờ phút này chính tại thiên nhân giao chiến. Đây là có chuyện gì? Hắn kỳ thật không có tính toán làm ra cái gì sao sao hành vi. Hắn cũng không dám, bởi vì biết đây là hành vi phạm pháp. Cái này lưu lại đưa Tào Ảnh trở về, là cái này Trương Thanh an bài. Nói là cho hắn một cái điện thoại sẽ biểu hiện thật tốt một cái, để hắn tại Tào Ảnh trước mặt thêm một cái phân. Hắn đương nhiên rất hài lòng chuyện xui xẻo này. Khai giảng đến nay, nàng đối Tào Ảnh vẫn luôn là mong nhớ ngày đêm. Bất quá có một cái Tần Phi phía trước, hắn cũng không dám làm càn. Thế nhưng là nghe cái này Trương Thanh nói nàng cùng Tần Phi chia tay, lúc này mới tranh thủ thời gian tổ chức như thế một cái bẫy, muốn cùng Tào Ảnh rút ngắn quan hệ. Tào Ảnh cái kia một ly nước chanh, xác thực hạ một chút xíu hưng phấn kích thích tố. Nhưng là Trương Thanh nói, chỉ là để Tào Ảnh có thể mở ra nội tâm, đi tiếp thu những người khác, không có tác dụng khác. Bây giờ nhìn Tào Ảnh cái dạng này, là tựa như là chúng cái gì xuân dược đồng dạng. Hắn lại liếc mắt nhìn trên mặt đất dãy ruộng Tào Ảnh trắng bóng đùi, hắn lộn xộn, chỉ cần ta không làm một bước cuối cùng, không cưỡng ép cắm vào, đây cũng là không tính cưỡng gian đi. Nhìn một chút, kiểm tra, hôn lại hôn, nàng tỉnh lại cũng không biết. Hẳn là, hắn càng nghĩ càng hô hấp gấp gáp, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt thay đổi, trở nên để cho người ta không dám quen biết. Ý tưởng này thật đúng là có thể. Hắn nhìn một chút bên ngoài mặt, sau đó nhanh chóng cúi người ôm lấy Tào Ảnh, nhẹ nhàng đem Tào Ảnh bỏ vào trên ghế salon, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Tào Ảnh vô cùng bóng loáng tiết nhan. Tần Phi, ngươi hỗn đản, ngươi lưu manh, ngươi không cần ta nữa. Tào Ảnh vẫn là không ngừng đang kêu Tần Phi danh tự, không ngừng xé rách mình quần áo. Hắn không cần ngươi, ta muốn ngươi. Cái này Tần Hạo Nhiên quỳ gối Tào Ảnh bên người, sau đó tay chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng kéo lại Tào Ảnh quần áo nút thắt. Nhầy, một cái nút áo giải khai, màu đen lót ngực đã lộ ra một nửa, bao khỏa không ở tiết trắng bán cầu, kiêu ngạo mà nở rộ, không ngừng ăn mòn hắn lý trí. Hắn tiếp tục hướng xuống, bắt lấy viên thứ hai cúc áo, nhẹ nhàng một đạn, lại giải khai. Hắn vừa định triệt để kéo ra Tào Ảnh quần áo, lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn, đại môn trực tiếp bị người một cước đá văng. Sau đó một thân ảnh giống như hội thuấn di vọt vào, một trận gió đã đến hắn trước mặt. Hắn đã ngựa đứng lên, sau đó còn chưa kịp mở miệng, khóe miệng trực tiếp ăn một cái trọng quyền. Hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, ba cái răng tại chỗ liền rớt xuống. Nam tử kia ngồi xổm xuống, rất đau lòng địa hô một tiếng, Tào Ban, Tào Ban, ngươi không sao chứ? Người tới đương nhiên Tần Phi. Hắn nhìn thấy toàn thân nóng lên, quần áo không chỉnh tề Tào Ban, tâm lý đầy ngập lửa giận. Cũng may mình tới cũng nhanh, bằng không, hắn cắn răng, đem mình quần áo cởi, nhẹ nhàng chùm lên Tào Ảnh trên thân. Tào Ban, ngươi chờ một chút, ta cái này mang ngươi trở về. Tần Phi mới quay người trở lại, hai mắt đỏ bừng, giống một cái ma quỷ ý nghĩa ngang, nhìn xem ngã trên mặt đất Tần Hạo Nhiên. Tần Phi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tần Hạo Nhiên nhìn xem Tần Phi đầy mắt sát khí, hoảng hốt cực kỳ, nuốt vào miệng bên trong huyết thủy, không ngừng lui về sau. Lúc này sau mặt vậy có mấy cái phục vụ viên đi đến, nhìn thấy nộ khí trùng thiên Tần Phi, cũng không dám tới gần. Ta đã cảnh cáo ngươi một lần, lần này ngươi không có vận tốt như vậy, cho nên chấm ngoặc kép. Tần Phi một thanh níu lại Tần Hạo Nhiên tay trái. Sau này một tách ra, răng rắc một tiếng, là xương cốt gãy mất thanh âm. A, chấm ngoặc kép, Tần Hạo Nhiên phát ra giết như heo tiếng kêu thảm thiết. Tần Phi còn chưa thả qua hắn, lại lặp lại chiêu cũ. Một phát bắt được tay phải hắn, lần này không phải tách ra, trực tiếp một cái bá vương quyền đánh vào hắn khớp nối bên trên. Ba, chấm ngoặc kép, xương cốt trực tiếp vỡ vụn. A a a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết đem mấy cái phục vụ viên sợ ngây người. Nhao nhao che mặt chạy ra ngoài, phế đi hắn hai cái tay. Tần Phi lúc này mới ném ra hắn, sau đó quay đầu, ôn nhu nhìn xem Tào Ảnh, nhẹ nhàng đem Tào Ban ôm vào trong ngực, đối hai cái dọa sợ phục vụ viên rất có lễ phép gật gật đầu. Lúc này mới bước nhanh ra ngoài, lưu lại một cái cực kỳ thân sĩ bóng lưng, còn có hai cái mộng bức phục vụ viên, một cái nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ Tần Hạo Nhiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.